Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 192, hắn là Ngô gia truyền nhân. Nhị thất lại ngày, quả quyết vào Ngô tiện gian phòng, muốn ngủ ngươi ngủ, dù sao ta không ngủ, ta ngủ quá kém cỏi nhất giường chính là trường học ký túc xá. Lại nói hai chúng ta lại không phải là không có từng cùng ngủ chung. Đừng làm kiêu, cũng không phải là lần đầu tiên. Đến đây đi bảo bối, đêm nay ta sẽ ôn nhu một chút. Ngô Tiện, người đại gia. Ngô Tiện xem xét sofa. Sofa cũng không lớn. Hắn trường cánh tay chân dài, ngủ một đêm đến khó chịu chết. Cân nhắc một chút, Ngô Tiện không suy nghĩ làm oan chính mình, vẫn là hồi chính mình gian phòng. Nhị thất đã đại thứ nằm tại hắn trên giường, một chút cũng không sợ người lạ, cùng tại nhà mình dường như. Ngô Tiện thật suy nghĩ đem hắn một chân đá đi xuống. Thẩm Thanh Nguyệt từ Ngô Tiện trong tay cầm Trần Tiên Sinh đám người cứu sau khi trở về, sắc mặt vẫn luôn rất kém cỏi. Đêm nay Trần Tiên Sinh một đám người vừa mất phu nhân lại thiệt quân, bị mất thật vất vả từ nhà bảo tàng trộm ra quốc bảo, lại từng cái bị thương, còn tổn thất một người thức tỉnh người. Nàng vẫn là lần đầu tiên tài lớn như vậy té ngã. Trần Tiên Sinh tên thật Trần Vũ, đã người đã trung niên, thức tỉnh vượt qua 10 năm thời gian, so Thẩm Thanh Nguyệt lớn mười mấy tuổi, nhưng mỗi lần đối mặt cái này nhỏ hơn mình mười mấy tuổi tiểu cô nương khi, vẫn là nhẫn không được tự ti mặc cảm. Nguyệt tiểu thư, thật xin lỗi, cái này sự tình bị ta làm tạp. Trần Vũ cúi đầu nhận sai. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn hắn một cái, nàng vốn dĩ cũng là cái ôn hòa người, đối thuộc hạ đều không phải là không giả lời nói. Đêm nay sự tình tuy rằng làm tạp, nhưng tốt xấu cũng coi như toàn thân mà lui. Nàng cũng không nghĩ tới với trách móc nặng nề Trần Vũ đám người. Trần Thúc, cái này sự tình cũng không thể trọn vẹn trách ngươi nhóm. Các ngươi đối mặt người thiếu niên kia, thua không lỗ. Thẩm Thanh Nguyệt xua xua tay nói. Trần Vũ sửng sốt, Nguyệt tiểu thư, ngài nhận thức người thiếu niên kia. Thẩm Thanh Nguyệt ừ một tiếng, sâu sâu mà liếc nhìn Trần Vũ. Trần Thúc, hắn là Ngô gia truyền nhân. T. Trần Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là Ngô Sợ tôn tử. Không sai. Thẩm Thanh Nguyệt gật đầu. Trần Vũ lại hít vào một ngụm khí lạnh, tiện đà hưng phấn lên. Cái kia hắn trong tay có phải hay không có cổ chiến trường chìa khóa? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chìa khóa khả năng trong tay hắn, cũng có thể theo Ngô Sợ biến mất mà biến mất rồi. Thẩm Thanh Nguyệt cũng không xác định chìa khóa nhất định tại Ngô Tiện trong tay. Liền tính hắn không có chìa khóa, cũng khẳng định biết hắn ra ra hạ lạc đi. Trần Vũ hưng phấn cũng không có bị Thẩm Thanh Nguyệt không xác định tưới diệt. Thẩm Thanh Nguyệt tại trên mặt hắn thấy được quen thuộc tham lam cùng si mê. Nàng nhẫn không được nhíu mày cảnh cáo. Trần Thúc, không cần bị cổ chiến trường dụ hoặc choáng váng đầu óc. Thực lực của hắn các ngươi đêm nay cũng từng được lĩnh giáo. Nếu không phải ta đi kịp thời, các ngươi trọn vẹn đều sẽ bị hắn bắt sống. Phía trước Ngụy Thần Hộ phái người bắt cóc Ngô Tiện nãi nãi, kết quả tên kia thức tỉnh người đã bị Ngô Tiện giết. Trần Vũ hưng phấn rốt cuộc bị Thẩm Thanh Nguyệt cảnh cáo ép xuống. Hắn liếm đi thần sắc tham lam, trịnh trọng mà nói, biết rồi. Nguyệt tiểu thư, không có mệnh lệnh của ngươi, chúng ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Thanh Nguyệt hạp nhắm mắt, hy vọng Trần Thúc các ngươi có thể vẫn luôn nhớ ở ai mới là của các ngươi dê đầu đàn. Nguyệt tiểu thư, chúng ta sẽ không quên ngươi đối ân tình của chúng ta. Chúng ta chỉ nguyện trung thành ngươi. Mặt khác thần hộ, chúng ta sẽ không nghe theo bọn họ điều khiển. Điểm này thỉnh Nguyệt tiểu thư yên tâm. Trần Vũ lập tức minh bạch Thẩm Thanh Nguyệt ý tứ, cũng kịp thời biểu đạt trung tâm. Thẩm Thanh Nguyệt lại hạp nhắm mắt, xua xua tay nói, không còn sớm, Trần thúc sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Trần Vũ chắp tay, cái này mới lui xuống. Thẩm Thanh Nguyệt một mình ngồi ở trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài minh nguyệt. Minh nguyệt sáng trong, nàng bỗng nhiên sinh ra lướt một cái thê lương. Đã từng Thẩm Thanh Nguyệt cũng chỉ là một người bình thường học sinh cấp 3. Bởi vì là đẹp đẽ, thường xuyên tao những nữ sinh khác ghen ghét cùng khi dễ. Cứ thế mãi cũng không tâm học tập, thi đại học thi rớt, chỉ phải đi thượng vệ giáo. Thật không nghĩ đến tại vệ giáo cũng trốn không thoát bị khi dễ vận mệnh. Học hộ sĩ nữ sinh khi dễ người luôn có tươi mới biện pháp. Ở trên người nàng các loại ghim kim, thường xuyên cầm nàng toàn thân chát máu ứ động ô tử. Có một lần nàng còn bị nhốt ở trong nhà cầu nữ. Nghe nói cái kia WC nháo qua quỷ, chết qua người, nàng lúc ấy nhát như chuột, bị dọa một suốt đêm, phát suốt đêm thiêu. Cuối cùng là như thế nào bị cứu ra ngoài đều không biết. Đốt mệnh đều thiếu chút nữa không có. Sau khi tỉnh lại liền thức tỉnh, ba mẹ của nàng bị dọa chết khiếp. Nhìn đến nữ nhi nhặt về một cái mệnh, Thẩm Mụ Mụ khóc như cái nước mắt người. Liền Thẩm Ba Ba nam tử như vậy hán đều cặp mắt đỏ lên. Thẩm Thanh Nguyệt là thủy nguyên tố thức tỉnh người. Thức tỉnh thiên phú cực cao. Hơn nữa cần cù, xin một cái nguyệt nghỉ bệnh, lợi dụng một tháng thời gian điên cuồng tu hành, thẳng đến có năng lực tự vệ nàng mới một lần nữa phản giáo. Kết quả có thể nghĩ, Thẩm Thanh Nguyệt dùng chính mình thủy nguyên tố năng lượng từng cái cầm đã từng khi dễ quá nàng. Người dạy dỗ trở về, có người ở trường học bên hồ tản bộ thời điểm. Không giải thích được bị thủy thảo cuốn vào trong hồ thiếu chút nữa chết đuối. Có người tắm rửa thời điểm thủy ôn đột nhiên bạo tăng. Toàn thân cao thấp làn da đều bị bị phòng. Nàng lợi dụng các loại có thể lợi dụng thủy tài nguyên. Nhưng mỗi người khi dễ quá nàng người đều được báo ứng. Nhưng lúc đó nàng cũng chưa từng giết người. Lần đầu tiên giết người là bởi vì một nữ sinh phát giác sự khác lạ của nàng. Kia nữ sinh lén lút cho nàng hạ thuốc ngủ, lại tìm mấy cái trong xã hội tên côn đồ bắt cóc nàng. Thậm chí nhường tên côn đồ làm bẩn nàng. Thẩm Thanh Nguyệt dưới sự giận dữ giết chết cái kia mấy tên côn đồ. Bao quát cái kia chuẩn bị ở một bên lục hạ mình bị làm bẩn khi video nữ sinh. Nàng biết mình phạm pháp, nhưng nàng không hối hận giết mấy tên rác rưởi. Thậm chí làm tốt đi tự thú chuẩn bị. Quả lão chính là lúc ấy xuất hiện. Hắn thực hiền lành nói cho nàng. Nàng cũng không phải dị loại. Trên thế giới này còn thật nhiều giống như nàng có được năng lượng đặc thù người. Hỏi nàng có muốn gia nhập hay không? Hắn có thể thế nàng đem sát người sự tình chỗ lẽ ra sạch sẽ. Sẽ không có người biết là nàng giết. Thẩm Thanh Nguyệt khi đó mới 18 tuổi. Lại mới vừa giết người, cần gấp có người chỉ dẫn nàng con đường sau đó nên đi như thế nào. Vì thế mơ mơ hồ hồ liền gia nhập thức tỉnh người tổ chức. Một cái tự xưng vu thần giáo địa phương, nhoáng lên 4 năm qua đi, nàng từ quả lão bên người tiểu nha đầu thành trưởng thành vu thần giáo thần hộ chi nhất. Là quả lão phụ tá đắc lực, thâm thụ vu thần giáo giáo đồ tôn trọng. 4 năm qua Thẩm Thanh Nguyệt chủ yếu phụ trách là vu thần giáo kiếm tiền cùng tìm kiếm thức tình. Người, chuyện khác nàng tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không quá suy nghĩ tiếp xúc vu thần giáo hắc ám mặt. Nàng chỉ tưởng tìm cầu một cái ô dù mà thôi, chính là thân tại vũng bùn, lại sạch sẽ có thể sạch sẽ đi nơi nào. Mấy năm nay là kiếm tiền, nàng cũng trải qua rất nhiều chuyện phạm pháp. Liền tỉ như đồ cổ tạo giả, lấy giả đồ cổ trở thành thật đồ cổ bán. Lại tỉ như nhường thức tỉnh người ăn trộm nhà bảo tàng hoặc người khác tư tàng quốc bảo đồ cổ. Lại tỉ như buôn lậu ma túy cùng tẩy tiền. Cơ hồ sở hữu túi tiền mau sinh ý nàng đều dính. Dần dần, Thẩm Thanh Nguyệt càng ngày càng mê mang. Nàng không biết mình như vậy tiếp tục nữa đúng hay không. Nhưng một con đường đi xa, đi cong, người liền rất khó lại tìm được đường trở về. Thật sự thực hâm mộ những cái đó không buồn không lo nữ hài. Mỗi ngày mở mắt yêu cầu xoắn suýt là hôm nay mặc quần áo gì. Dùng cái nào sắc hào son môi. Lúc ra cửa chỉ cần lo lắng cho mình có đủ hay không mỹ. Tối ngủ chỉ cần lo lắng có thể hay không mất ngủ. Mất ngủ có ảnh hưởng hay không làn da. Nàng đâu, nàng cần phải cân nhắc sự tình rất nhiều nhiều nữa. Thế cho nên trước sau không có biện pháp qua bình thường nữ hài hẳn là qua sinh hoạt. Nếu có cơ hội, nàng rất muốn đi vào đại học, giống Ngô Tiện cái kia xinh đẹp bạn gái nhỏ như vậy. Tìm một cái dương quang xuất khí bạn trai, nói một lần luyến ái, mới không uổng công thiếu niên một hồi. Đời này khẳng định là không có cơ hội. Thẩm Thanh Nguyệt tự diễu nhất tiếu, lắc lắc đầu, đem cái kia trương thiếu niên xoáy khí ngũ quan vứt ra trong óc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.